Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1462, chương 1463, Hổ Phách Tâm. Gương sáng thôn xung quanh cả ngọn núi đều bắt đầu run rẩy. Tọa lạc tại cửa thôn Lão Hòe Thụ cũng bắt đầu không ở yên. Mới đầu vẫn là một khỏa hoàn hoàn chỉnh chỉnh cây, hôm nay trong chớp mắt biến thành một khỏa ma thụ, cả khỏa cây đều bắt đầu xuất hiện ma hóa, màu lục lá xanh cũng từng bước biến thành màu đen nhánh. Nhánh cây biến thành màu đỏ, toàn bộ thoạt nhìn giống như một khỏa ăn thịt người cây. Lâm Tiêu đi mau, bản thể hắn thức tỉnh, hổ phách chống đỡ thân thể, la lên, tuy rằng thân thể nàng thụ thương rất nặng. Đặc biệt là vừa mới một câu nói kia, cơ hồ là dùng nàng toàn bộ lực lượng, đã sớm chú ý đến cửa thôn khỏa kia ma thủ. Lâm Tiêu xoay tay một cái, xuất hiện một viên thuốc, không có bất kỳ giải thích. Lâm Tiêu trực tiếp liền đem dược hoàn nhét vào hổ phách trong miệng. Căn bản không có trải qua hổ phách đồng ý. Đây là cái gì? Ngươi cho ta ăn cái gì? Hổ phách thoáng cái giống như là có khí lực một dạng, vùng vẫy đây đứng lên, nói ra, ha ha, bản thân ngươi sẽ không nhìn sao? Lâm Tiêu lúng túng cười một tiếng, theo sau đem Lão Hòe Thụ Tinh một cước đạp bay, làm hết sức đem kềm chế. Lão Hòe Thụ Tinh vốn cũng không có ý thức, bản thể hắn hôm nay thức tỉnh, hắn duy nhất một tia thần hồn cũng hồi quy rồi Lão Hòe Thụ. Ta muốn ăn, ta muốn ăn, đem ta đánh thức cũng không cho ta ăn. Các ngươi rốt cuộc là người phương nào? Lão Hòe Thụ phẫn nộ vùng đến nhánh cây, hướng về Lâm Tiêu cùng hổ phách phương hướng quất mà tới. Hổ phách trọng thương vừa vặn, mà đi chính nàng cũng phát hiện mình thương lành. Hôm nay xem như có thể mình né tránh công kích. Không được phanh ta, để cho ta tự mình tới. Lâm Tiêu vừa đưa ra tay, dừng ngay tại chỗ, vốn còn muốn đem hổ phách ôm. Ai biết, nàng cư nhiên không muốn. Vươn ngọc thủ đem Lâm Tiêu tay đánh mở, theo sau một mình ngự không bay rời khỏi nơi này. Nhìn đến hổ phách rời đi, Lâm Tiêu hai mắt không ở dịu dàng, mà là trở nên ác liệt. Hai tay xuất hiện màu đen lôi kiếp chi lực. Trường thương trên màu đen trở nên càng quỷ dị hơn cùng kinh khủng. Lôi kiếp vốn là đối với những yêu ma này có đến vết thương chí mệnh. Đối với đây có thể gây tổn thương kia là phi thường khủng bố. Mây đen dần dần ở trên trời hình thành. Không biết khi nào, Lâm Tiêu vậy mà đem vân thủ cùng hắc lôi liên hệ. Huyễn hóa ra cùng lôi kiếp giống nhau lôi vân. Ầm ầm. Âm thanh cuồn cuộn mà đến, lôi điện màu đen tại Lâm Tiêu dưới sự khống chế, trở nên ôn thuận rất nhiều, nhưng mà liền tính tại làm sao ngoan ngoãn, loại kia khủng bố lôi kiếp khí tức đã đáng sợ. Lão Hòe Thụ bản thể tựa hồ cũng là biết lôi kiếp lợi hại. Yêu thể vậy mà đang dần dần thu nhỏ, răng rắc, một tiếng, màu đen lôi kiếp tại Lâm Tiêu dưới thao túng. Trở nên vô cùng khéo léo, toàn bộ lôi điện trực tiếp liền từ trời rơi xuống, khoác ở ma hóa Lão Hòe Thụ trên thân cây, phát ra từ từ thanh thanh âm. Lão Hòe Thụ cảm thấy lôi kiếp khủng bố, thân thể tăng nhanh thu nhỏ, biết rõ cùng người bình thường chênh lệch độ cao không nhiều mới ngừng lại. Theo sau bắt đầu biến hóa lên, vậy mà huyễn hóa thành mới đầu lão nhân kia nhà. Lão Hòe Thụ Tinh liền tính huyễn hóa thành hình người sau đó. Đã rất khủng bố, toàn thân ma khí cuồn cuộn, giống như một cái ma vương xuất thế. Tiểu tử, ngươi đây là cho bản thân ngươi đào mộ mộ. Ta lão đầu đã từng đã thề, phàm là tiến vào gương sáng nhân loại trong thôn hoặc là yêu ma, đều sẽ nhận được ta vô tình đả kích, cuối cùng hủy diệt. Người biết các người vừa mới bước vào đến trình độ nào sao? Cửa thôn có một khỏa Lão Hòe Thụ. Các người vậy mà đi tới ta huyễn hóa ra hình người phía trước. Quả thực là không cách nào bỏ qua. Liền như năm đó một dạng. những người đó đem toàn thôn tàn sát, bị phong ấn ta, chỉ có thể trơ mắt nhìn đến trưởng thôn bị vô tình hủy diệt. Cũng liền vào lúc này, lòng ta không ở chiếu sáng cái này gương sáng thôn, mà là hóa thành ma, hướng về những cái kia đã từng xông vào gương sáng thôn tội nhân trinh phạt. Lão hòe thụ tựa hồ, biết rõ mình sợ hãi trên trời lôi điện, vậy mà chủ động chịu thua, hướng về phía Lâm Tiêu và người khác kể hắn trải qua. Vậy ngươi hóa thành ma, lại có thể thế nào? Giết những người đó lại có thể thế nào? Gương sáng trong thôn cường giả đâu? Bọn hắn đi nơi nào? Còn có khỏa kia huyết bồ đề thụ đâu? Lại đi nơi nào? Lâm Tiêu có đến hỏi không xong vấn đề. Hắn căn bản không sợ gốc này lão hòe thụ nói dối. Đối với hắn mà nói, ngươi liền tính tại làm sao nói dối cũng vô dụng. Trên trời có lôi kiếp ánh chiếu toàn bộ bầu trời. Liền tính ngươi đào sâu ba thước cũng không chạy khỏi. Đứng thẳng giữa hư không, xa xôi bờ bến hổ phách, phát hiện Lâm Tiêu không có theo tới, mà bầu trời lại trở nên đen nhèm vô cùng. Nàng bắt đầu có chút bận tâm tới Lâm Tiêu an nguy đến. Phi, ta làm sao lo lắng cái kia tiểu hỗn đản sinh mệnh an nguy đâu. Hắn đã chết mới tốt, hổ phách cáu giận nói, nhưng mà hắn cặp mắt lừa gạt nàng. Nàng hành động chứng minh hắn lo lắng. Thời gian trôi qua rất lâu, hổ phách từ đằng xa lấy tốc độ cực nhanh hướng về gương sáng thôn mà đến. Mới đầu nàng tốc độ còn rất nhanh, chính là thể lực dần dần không tốt, cũng liền chậm lại, tại cộng thêm gương sáng thôn đại khủng bố, nàng căn bản không dám phóng túng bay ở trên trời đi. Hôm nay thêm lên đỉnh đầu trên màu đen mây đen còn có kia tia chớp màu đen lực lượng, để cho hắn càng thêm kiêng kỵ. Dù sao yêu ma đối với lôi điện chi lực là tương đương khắc sâu trong lòng. Tiểu tử, ta tuy rằng sợ ngươi đạo thiên lôi này lực lượng, nhưng mà cũng không phải là sợ ngươi. Tuy rằng ngươi thiên lôi xác thực khủng bố, bất quá lấy năng lực ta vẫn có một chút hy vọng sống. Người ta liều mạng cũng tối đa lưỡng bại câu thương. Muốn giết ta, ta khuyên ngươi hay là trở về đang tu luyện 10 năm tại đến đây đi. Lão hòe thụ tựa hồ cũng ý thức được Lâm Tiêu cường đại, đặc biệt là nhìn thấy Lâm Tiêu trên thân thể màu vàng khí tức. Cổ kia thần thánh dị thường màu vàng, để cho hắn có chút tính toán bất định. So với lôi điện màu đen lại nói, hắn càng thêm kiêng kỵ màu vàng khí tức. Nghĩ như thế nào đi sao? Ngươi chẳng lẽ thật sự cho rằng ta không giết được ngươi? Chỉ bằng ngươi cái này tàn khuyết thân thể. Lâm Tiêu cặp mắt hiện lên kim quang, nhìn thẳng lão hòe thụ bản thể, có một loại xuyên thủng hết thảy cảm giác. Nghe được Lâm Tiêu mà nói, lão hòe thụ kinh hãi, chuyển thân muốn chạy trốn. Vốn tưởng rằng đối phương là một cái mới ra đời thanh niên, lừa dối mấy lần là có thể đem đối phương lừa dối rời đi. Chính là hắn sai, mà đi sai vô cùng. Chạy đi đâu? Tại ta giới vực trong, ngươi còn muốn chạy? Ha ha, Lâm Tiêu đứng ở hư không, đưa tay tại nắm vào trong hư không một cái. Mây mù màu đen trong, một đoàn kiếp lôi cút lăn xuống. Mục tiêu chính là lão hòe thụ. Kiếp lôi tốc độ rất nhanh, tại Lâm Tiêu dưới sự khống chế, biến đổi thành một cái từ lôi kiếp tạo thành lưới lớn. Hiện lên màu đen nhánh lôi quang đem lão hòe thụ gắn vào rồi bên trong. Tiểu tử, ngươi thả ta nguyện ý cho ngươi nói năm đó chuyện gì xảy ra. Gương sáng thôn cường giả đi nơi nào? Còn có huyết bồ đề thụ cuối cùng đi nơi nào? Bị bắt sau đó lão hòe thụ trực tiếp chịu thua. Năm đó đại chiến hắn thân thể bị đánh tàn phế. Hôm nay một loại thần hồn đều bất ổn định. Một cái nằm ở đần độn cùng trạng thái thanh tỉnh. Mà tại đây nhiều năm qua, hắn dựa vào rút ra tu hành giả linh lực đến tu bổ trực tiếp thân thể. Để cho hắn như thế nào cũng không nghĩ đến là, vậy mà đụng phải Lâm Tiêu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.